Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 171, rụt đầu ô quy. Oanh, theo một tiếng vang lớn, Colossus chân đạp Gaara nặng nề rơi ở trên mặt đất, văng lên từng đoàn lớn bụi mù. Trong sát na, toàn bộ nơi so tài đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn Colossus. Khuôn mặt bất khả tư nghị, điều này thật sự là quá rung động. Có thể nói kinh điển đánh một trận a. Gaara có thể mượn hạt cát lực lượng ở trên bầu trời phi hành. Vốn đặt chân ở thế mới đúng. Thế nhưng, mà nay hắn lại bị chỉ có thể tu hành thể thuật Rock Lee một cước từ trên bầu trời dẫm đạp xuống tới. Quả thực bất khả tư nghị. Không thể nghi ngờ, cuộc chiến đấu này sẽ bị viết vào từng cái thôn sách giáo khoa. Trở thành thể thuật đối kháng nhẫn thuật một cái kinh điển giáo tài. Nhân vật nổi tiếng thiên cổ. Lee, làm được xinh đẹp. Maito Gai kích động dùng sức huy vũ cánh tay. Giống to, năm đó hắn không để ý người khác ánh mắt khác thường. Tình nguyện chống đối đệ Tam Hokage cũng muốn thu Rock Lee. Đồng thời khuynh tấn toàn lực của mình bồi dưỡng. Mà nay, nguyện vọng của hắn rốt cuộc thực hiện. Tiểu tử thật lợi hại. Không chỉ có thể thuật kinh người. Có thể so với thượng nhẫn. Hơn nữa hắn đối với chỉnh thể thế cục cùng với chiến đấu cơ bản khống. Càng là vừa đúng. Hatake Kakashi trong lòng yên lặng nói rằng. Gai, ngươi thu một đồ đệ tốt. Rock Lee. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ thắng. Hoshinosuke từ chỗ ngồi đứng lên, hướng về phía bên trong sân Colossus liều mạng hô to. Lee, ngươi là giỏi nhất, ta yêu ngươi. Tenten không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng từ chỗ ngồi nhảy dựng lên, dùng càng thêm rõ ràng sôi động nói quát. Ở đâu, cái kia Rock Lee tuy là dáng dấp không thế nào dễ nhìn. Nhưng thực lực của hắn thật sự rất tốt mạnh mẽ a. Một cái đại ánh mắt cô gái xinh đẹp nhỏ giọng lẩm bẩm. Đúng a, thực lực của hắn thật cường đại, ta cảm thấy hắn so trước đó Hyuga Neji còn mạnh hơn. Bên cạnh một cái tóc dài nữ hài cũng nói, nếu như hắn dáng dấp đẹp trai một chút, ta nhất định sẽ đuổi theo hắn. Đáng tiếc, ai, ngươi biết cái gì? Một cái mang mắt kiếng nữ hài tử lớn tiếng phản bác. Dáng dấp đẹp trai có ích lợi gì? Có thể coi như ăn cơm. Vẫn có thể ở trên chiến trường giết địch. Thực lực, duy có thực lực cường đại mới đúng là tối trọng yếu. Ân, ngươi nói qua đúng. Lại có một nữ hài tử gia nhập vào. Rock Lee, ta yêu ngươi. Làm xong nam bằng hữu có được hay không? Mộ được. Nàng gân giọng hướng về phía bên trong sân kêu to. Ta đi, ngươi cũng quá giảo hoạt rồi a, lại muốn đoạt trước một bước. Mang mắt kiếng nữ hài khó chịu nói rằng. Rock Lee, ta yêu ngươi. Rock Lee, Rock Lee, Rock Lee. Ngoặc kép chấm chấm. Điều này sao có thể? Gaara hắn dĩ nhiên bị đánh bại. Kankuro chặt chẽ trừng lớn con mắt. Khuôn mặt bất khả tư nghị. Ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Gaara hắn đã bắt đầu thức tỉnh rồi. Ichibi lực lượng cũng đã bắt đầu tiết lộ. Nhưng là, vì sao hắn vẫn bại? Temari cũng thần sắc hoảng sợ. Không dám tin tưởng chính mình con mắt. Gaara, hắn dĩ nhiên thất bại. Baki vẻ mặt hốt hoảng. Lẩm bẩm nói, chúng ta cùng Otogakure liên thủ tiến công Konoha thôn. Thật là đúng sao? Hắn để tay lên ngực tự hỏi. A, Gaara điên cuồng kêu to. Hắn cũng không có thụ thương. Bởi vì lúc này trong cơ thể hắn Ichibi đã sớm sống lại. Đang liên miên không ngừng đem cường đại chakra dưới vào trong cơ thể hắn. Tại này của mạnh mẽ chakra dưới sự bảo vệ. Hắn không phát hiện chút tổn hao nào. Thế nhưng, hắn một lòng lại dường như muốn vỡ nát. Hắn là cao ngạo vô cùng Gaara. Hắn là xa nhẫn thôn trung cấp binh khí. hắn cho tới bây giờ cũng không từng bị bại. Có thể là hôm nay, hắn chẳng những thất bại, càng là ở trước mắt bao người bị Colossus từ trên bầu trời thải đạp bộ ngực ngã xuống. Cái này là bực nào vô cùng nhục nhã. Chết, chết, chết, giết, giết, giết. Giờ này khắc này, Gaara não hải hoàn toàn bị sát cơ sở tràn ngập, tràn đầy. Hắn quên rồi chính mình nhiệm vụ, quên mất sứ mạng của mình. Hắn bây giờ muốn chuyện cần làm chỉ có một, đó chính là giết chết Colossus, hoặc là bị Colossus giết chết. Chớ kêu, ngươi đã thua. Colossus một chân đạp ở Gaara lồng ngực, trên cao nhìn xuống, thản nhiên nói, không phải, ta còn không có thua. Gaara liều mạng giãy giụa, một cỗ lại một cỗ cường đại chakra từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Đó là thuộc về Ichibi vĩ thú lực lượng, không nên ép ta giết ngươi. Colossus xâm nhiên nói rằng, cuộc chiến đấu này, hắn cũng không có toàn lực ứng phó. Tối thiểu, hắn kiếp trước sớm đã hồi phục võ đạo chiến kỹ hắn một loại cũng không có đụng tới. Võ đạo thiên nhãn cũng vẫn đóng. Hắn sử dụng bát môn độn giáp cũng không phải là hắn không đối phó được Gaara. Chỉ là ở bày ra tiềm lực của mình cho Sarutobi xem xong. Trên thực tế, nếu như Colossus toàn lực buông tay làm, Gaara đã sớm thất bại thảm hại. A, Gaara điên cuồng gào thét, giống như là một đầu bị thương dã thú giống nhau. Hai tay hắn chợt chắp tay trước ngực, thuộc về Ichibi vĩ thú lực lượng cường đại bộc phát ra. Cư nhiên lập tức liền đem Colossus bắn ra ngoài. Colossus tung người một cái quay về, nhẹ nhàng mà rơi ở trên mặt đất. Ao ao ao, tất cả hoàng sa đều giống như Gaara bay đi, trong chớp mắt đem hắn che mất. Đó là, hay là tuyệt đối phòng ngự sao? Colossus nhìn một cái cự đại từ hoàng sa ngưng tụ mà thành hình chứng hình cầu. Khinh thường nói, giờ này khắc này, Gaara những cái này hoàng sa toàn bộ hấp lại, hợp thành một cái cự đại hình chứng hình cầu, giống như là một cái trứng gà giống nhau, đem Gaara bảo hộ ở tại bên trong. Rockly, ngươi là rất mạnh, thế nhưng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Gaara tiếng gào thét từ bên trong truyền đến. Ngươi lẽ nào liền định bộ dáng như vậy cùng ta chiến đấu sao? Colossus thản nhiên nói, đại danh đỉnh đỉnh Gaara, xa nhẫn trung cấp binh khí, thì ra cũng bất quá là một cái rụt đầu ô quy mà thôi. Ngươi câm miệng cho ta. Gaara giống to hơn, hắn trốn ở hình bầu dục cầu trong cơ thể. Nhưng Colossus vẫn như cũ có thể tưởng tượng đến bên ngoài dữ tợn đáng sợ mặt lỗ. Muốn cho ta câm miệng cũng có thể. Colossus cười cười, nói rằng, ngươi giống như người đàn ông giống nhau từ bên trong đi ra. Hai người chúng ta quyết một trận thắng thua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.